Trảm Nguyệt, chương 288, Hỏa Diễm Nghĩ Hậu, gocchuyenaudio.com, người đăng Thiên Long ban đêm, 10 giờ rưỡi. Huỳnh quang trấn Trung Nguyên vốn phô thiên cái địa hành quân trùng càng ngày càng ít, biến thành chúng ta dưới chân chất đống như núi thi thể, không ngừng soát tân, toàn bộ hóa thành điểm kinh nghiệm ESP, danh vọng giá trị các loại, ngày này, chỉ là danh vọng giá trị, sợ rằng mỗi người phỏng đoán cẩn thận cũng có thể đánh tới 2 vạn trở lên rồi, mà đúng lúc này, hành quân trùng đã càng ngày càng ít, chỉ còn lại cuối cùng một nhóm. Tựa hồ, sắp giết hết rồi hả? Thẩm Minh Hiên cười nói, không nghĩ tới a, được xưng vô địch thiên hạ luyện ngục nhĩ quần cũng có bị chúng ta thanh quang một ngày. Đúng vậy, thật giống như không thế nào đổi mới. Lâm Tịch cao mày nói, ta là len lén mở ra thập phương hỏa. Luân Nhãn yên lặng nhìn chăm chú một phen, nhìn thấu bề mặt quả đất cùng nhà kiến trúc kết cấu, dưới đất từng ngọn trong xào huyệt hành quân trùng quả thật đã còn dư lại không có mấy, bất quá, ngay tại chúng ta chính phía dưới, tựa hồ có một cái vật khổng lồ chính đang ngọa nguẩy, sắp lao ra bề mặt quả đất thân thể ít nhất có một gian phòng ốc lớn như vậy, ở thập phương hỏa Luân Nhãn xuống tản ra cố gắng hết sức hơi thở mãnh liệt. Nghĩ Hậu, tâm trạng của ta nhất lục bộp nhảy ra một cái tên, nếu như vậy lời nói, cái này Nghĩ Hậu là rất có thể thoáng cái liền đem toàn bộ trung lâu cho cùng lật, đến lúc đó trên lầu trung còn dư lại không có mấy thám báo sĩ tốt toàn bộ bị giết lời nói, chúng ta nhiệm vụ cũng không kém thì đồng nghĩa với thất bại một nửa, hơn nữa cho dù là tự chúng ta cũng gặp nguy hiểm. Nhưng là, ta lại không thể trực tiếp nhắc nhở Lâm Tịch đám người, dù sao vừa nói như thế các nàng sẽ hoài nghi ta là thế nào nhìn thấu hết thảy các thứ này. Ta cũng không thể nói cho các nàng biết ta có thấu thị năng lực chứ. Chẳng qua là, loại này thấu thị năng lực không có dùng ở trên người các nàng thôi, dù sao ta không có A Phi bị ổi như vậy, có lúc coi như là sinh ra loại ý niệm này cũng sẽ dùng cường đại ý chí lực chế trụ. Ngay tại Thẩm Minh Hiên bắn chết cuối cùng mấy con hành quân trùng sau khi ta lập tức xoay mình từ trên lầu chuông nhảy xuống, vững vàng rơi trên mặt đất đạo, xem ra đã giết sạch. Lâm Tịch chúng ta cơm sáng để cho phía trên NPC rút lui đi càng nhanh càng tốt nếu không một khi thứ hai chi hành quân trùng quân đội giết tới chúng ta sợ rằng sẽ không đi được. Ừ, có chút đạo lý. Lâm Tịch trực tiếp nâng kiếm đi. Lên lầu các chỉ chốc lát hơn 20 cái gầy như que củi NPC liền theo nàng cùng đi xuống rồi trung lâu, mà ta là mở ra thập phương hỏa luân nhãn nhìn chăm chú dưới lòng đất vật khổng lồ kia, mọi người ở đây đồng loạt rời đi trung lâu sau khi, rốt cuộc buông ra thở ra một hơi, mà cũng đang lúc này, đột nhiên đất đai ùng ùng run rẩy. Ổn định, ta vội vàng phóng người lên ngựa, sách trường kiếm, nói với mọi người, Lâm Tịch ngươi để cho đám NPC trực tiếp đi, chúng ta lưu lại, hẳn còn có một cái boss còn không có đánh. Ta đã nói rồi, Lâm Tịch bật cười, chúng ta giết suốt một ngày, một cái boss cũng chưa từng xuất hiện, quá không tầm thường, bây giờ rốt cuộc đã tới, như vậy mới đúng. Ừ, đang lúc này, phía trước trung lâu vo ve tham run rẩy, ngay sau đó ầm ầm sụp đổ đi xuống, toàn bộ trung lâu trong nháy mắt biến thành. Một vùng phế tích kia to lớn chuông đồng làm một tiếng rơi xuống đất cút ra khỏi rất xa, mà đang ở dưới đất, đất sét cùng tấm đá không ngừng bị lật trong nháy mắt một cái vật khổng lồ cứ như vậy từ lòng đất chui ra. Này rõ ràng là một cái to lớn màu lửa đỏ Nghĩ Hậu thân thể chia làm tam đoạn, đầu to lớn, trên trán có hai cây thật dài xúc giác không ngừng nhích tới nhích lui, trung gian thân thể phía sau liền với nhất đối hỏa diễm xí dực mà đang ở thứ ba đoạn chính là vô cùng sưng vù bàng cái mông to chính là cái này siêu cấp lớn cái mông dựng dục toàn bộ hành quân trùng quân đội. Qua nha, Thẩm Minh Hiên cũng nhìn ngây người, nhất đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Nghĩ Hậu dáng vẻ, không tự chủ đưa tay khoác lên Lâm Tịch eo nhỏ nhắn, hạ thấp giọng cười nói, Lâm tiểu tịch mọi người đều nói phong thắt lưng phong eo, ngươi xem. Biết bao giống a, ngươi và Như Ý đều là phong eo, chỉ có ta là hoàn mỹ nhất thân hình như rắn nước qua ha ha ha ha. Ta hậm hực tiếp cận không biết xấu hổ. Lâm Tịch là bật cười, được rồi đừng làm rộn, chuẩn bị mở boss rồi, ta đọc đến một chút thuộc tính. Ừ, một giây kế tiếp, boss thuộc tính trực tiếp bị Lâm Tịch cùng chung ở tổ đội trong kênh. Hỏa Diễm Nghĩ Hậu, hiếm thấy cấp boss, đẳng cấp 83 linh công, 10.500. 14.500 phòng ngự, 9.000 khí huyết, 10 triệu kỹ năng. Ngọn lửa đụng, ngọn lửa khôi giáp, nọc độc bắn tán loạn. Cực hỏa khắp nơi, Nghĩ Hậu tức giận, giới thiệu, Hỏa Diễm Nghĩ Hậu, luyện ngục sâu bên trong luyện ngục nghĩ quần nhất tộc chúa tể, mỗi một cái luyện ngục nghĩ quần cũng có một con Nghĩ Hậu xưng vương, những thứ này Hỏa Diễm Nghĩ Hậu nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ lực. Lượng đối với Hỏa Diễm Pháp các nắm giữ quá mức các nàng tính tình bạo lệ, một khi xào huyệt gặp phải phá hư, gặp nhau phát động vô cùng điên cuồng tấn công, tuổi trẻ mạo hiểm giả, nếu như ngươi gặp được Hỏa Diễm Nghĩ Hậu, đi là thượng sách. Khí huyết sốt cuộc phá 10 triệu rồi. Nhìn đến Hỏa Diễm Nghĩ Hậu huyết điều ta không tránh khỏi nhíu mày một cái, nói, hơn nữa tổng cộng 5 cái kỹ năng, sợ rằng sẽ là một trận trường kỳ kháng chiến, chúng ta hay lại là lão quy củ. Không được, Lâm Tịch lắc đầu một cái, hôm nay chúng ta chỉ có một mình ngươi chữa trị, áp lực sẽ tương đối lớn, một hồi hay là ta tới làm tê đi, ngươi phụ trách chữa trị cùng khống chế, Tony, ngươi đem toàn bộ bắp cũng thêm cho ta, chỉ phải bảo đảm ta không chết, chúng ta có thể đánh dụng cái này hỏa diễm nghĩ hậu rồi. Ok, kia, mở, boss rồi hả, mở đi, liền sau đó một khắc Lâm Tịch trên người bắp cũng đổi mới một lần, ngay sau đó phát động trùng phong kỹ năng, thân thể nho nhỏ oành. Một tiếng đụng vào hỏa diễm nghĩ hậu trên thân hình, ngay đầu chính là một bộ liên kích. Phi diễm chạm thế công, xòe tay trái ra thiên kiếm ô dù hóa thành từng đạo kiếm quang, bồng bồng bồng. Dày đặc đánh vào boss trên đầu, cứ thế trong nháy mắt cừu hận giá trị cũng đã kéo căng. Tốt tốt tốt, hỏa diễm nghĩ hậu tiếng kêu cố gắng hết sức quỷ dị, giống như là nào đó lần sóng âm sinh vật kêu to, nhưng sau một khắc nó cả người dục hỏa thân thì đột nhiên đụng trực tiếp đem Lâm Tịch đính đến lui về sau 5 bước nhiều, đồng thời tam đoạn tổn thương bên dưới, Lâm Tịch huyết điều trong nháy mắt liền biến mất 60, nhiều quá kinh khủng. Xá sinh thủ nghĩa, ta đột nhiên một tấm giơ lên hai cánh tay, nhất thời một tia sáng liền tại rồi mình cùng Lâm Tịch giữa, bắt đầu viện hộ chịu đựng nàng thừa nhận toàn bộ tổn thương, cùng lúc đó liên tục hai cái thánh quang thuật hạ xuống, nhất thời Lâm Tịch trạng thái liền an toàn rất nhiều mà lúc này Thẩm Minh Hiên thất tinh liên xả cùng cố như ý băng phách long ngâm cũng cùng oanh lạm tạc ở nghĩ hậu trên người. Ông, làm cố như ý lần nữa nâng lên pháp trượng lúc một đạo ánh sáng màu đỏ ngòm từ trên trời hạ xuống, nhất thời khống chế được boss di động, chính là tâm linh trói buộc kỹ năng, trực tiếp để cho hỏa diễm nghĩ hậu mê muội 3 giây, đồng thời phòng ngự, linh kháng cũng thấp xuống 30. Ra sức a như ý ta cười ha ha một tiếng, Lâm Tịch hỏa lực mở hết đi. Ok, Lâm Tịch khẽ mỉm cười, trực tiếp bùng nổ tật phong liên chiêu, ngay sau. Đó trở lại một đạo kiếm nhận phong bạo, đem chính mình mức thương tổn cho đánh đầy, mà ta là cùng nàng gặp thoáng qua, huy động ngân hải kiếm, trong nháy mắt liền đem trừng phạt. Thuận thế chảm, chiến tranh tiễn đạp các loại kỹ năng một tia ý thức đánh đi ra, ngay sau đó bay vùn vụt rời đi, xoay người lần nữa thả ra thánh quang thuật cho Lâm Tịch. Chú ý khống lam, Lâm Tịch một bên huy động trường kiếm chém lung tung, một bên ở tổ đội trong kênh nói, đặc biệt là Lục Ly, ngươi phải giữ vững chính mình lam đo một mực ở 70 trở lên, nếu không boss một bộ cao bạo lên tiếng, ngươi lam đo khả năng sẽ không đủ phóng liên tục thánh quang thuật rồi. Yên tâm, ta gật đầu cười một tiếng, ta khống lam một mực rất ổn, sẽ tận lực ít thả công kích kỹ năng. Ừ, vậy thì tốt, đang nói, chợt địa hỏa diễm nghĩ hậu gầm nhẹ một. Tiếng cả người bắt đầu ký kết ra từng đạo ngọn lửa hộ giáp giống như là nung đỏ nham tương đột nhiên lạnh lại như thế, cho nó trùm lên một cái tầng thật dày áo bông, chính là ngọn lửa khôi giáp kỹ năng, bởi như vậy, Lâm Tịch cố như ý Thẩm Minh Hiên phát ra ít nhất thấp xuống 50, nhưng đây cũng là không làm pháp sự. Phốc, ngay tại Lâm Tịch một kiếm đánh văng ra boss đầu lúc chợt địa hỏa diễm nghĩ hậu há mồm chính là một đám lửa chất lỏng phun ra chính là nọc độc tung tóe kỹ năng, kéo dài tính nọc độc tổn thương. Không việc gì, ta trực tiếp khoát tay tịnh hóa kỹ năng phát động trong nháy mắt liền đem nọc độc hiệu quả cho sạch sẽ xuống, nhất thời, Lâm Tịch khóe miệng hiện ra mỹ mỹ nụ cười, cái này kêu là chuyên nghiệp. Cố như ý Thẩm Minh Hiên đều là bật cười, Tony là nắm ngọc tiêu ở cách đó không xa xem. Cuộc chiến, loại thời điểm này hắn cũng chỉ có thể vẩy nước rồi, nhạc sĩ xác định vị trí sắp xếp ở chỗ này, tạm thì không có bất cứ gì công kích kỹ năng, căn bản là không có cách tham gia chiến đấu. Cũng may, hắn sứ mệnh đã hoàn thành, để cho Lâm Tịch sức chiến đấu tăng lên 50, đây mới là hắn tồn tại ở nhất lộc trong tiểu đội chân chính ý nghĩa, đồng thời trên thực tế cũng cho chúng ta những người còn lại gia trì không ít công kích và phòng ngự, vậy là đủ rồi, dĩ nhiên, hắn mặc dù không có công kích kỹ năng, nhưng là khống chế cũng rất chân, mà âm khúc là đan thể tỷ lệ hỗn loạn, linh âm loạn tâm là đoàn thể tỷ lệ hỗn loạn, bốn bề thọ địch chính là át chế mục tiêu hồi huyết, nhạc sĩ xác định vị trí chính là phụ trợ, một khi chuyên nghiệp đứng lên cũng là khá quan trọng. Tony, chấm, Lâm Tịch một bên cùng boss, đánh giết một bên ở tổ đội trong kênh nói, người đem khống chế hệ kỹ năng cũng nắm, chờ đến boss thả đại chiêu lại dùng, ngoài ra, bốn bề thọ địch kéo dài sử dụng, để cho boss không cách nào hồi huyết như vậy chúng ta sẽ giết được nhanh hơn. Được rồi, Tony nở nụ cười ta biết rồi, Lâm Tịch ngươi yên tâm đi. Ừm, Lâm Tịch khẽ cười một tiếng, ta nhìn ở trong mắt trong lòng có chút bách vị tạp trần, cũng không biết mình là nghĩ như thế nào, lại ở Lâm Tịch hướng về phía Tony cười thời điểm có chút cảm giác không thoải mái thấy. Quả nhiên, giống như Lâm Tịch nói như thế, làm Tony bắt đầu kéo dài đem bốn bề thọ địch hiệu quả cho lên hỏa diễm nghĩ hậu sau khi chúng ta giết quái tốc độ biến hóa nhanh ít nhất gấp đôi, không lâu sau hỏa diễm nghĩ hậu huyết điều cũng chỉ còn lại có 70, rồi, bắt đầu thả ra ngọn. Lửa, cực hỏa khắp nơi, kỹ năng có thể khắp nơi ném loạn, ở chúng ta dưới chân xuất hiện từng miếng hỏa trạch giống như là dung nham tràn ra bề mặt quả đất như thế, dưới chân xuất hiện từng miếng cấm khô cũng để cho Lâm Tịch chạy chỗ phải càng cẩn thận hơn rồi, cũng may, nàng kỹ thuật đủ để cưỡi. Cứ như vậy, làm boss huyết điều rơi đến 50, dưới đây thời điểm, sử dụng kỹ năng tần số càng ngày càng cao cho tới thân chu chiến tràng khắp nơi đều là hỏa trạch, chỉ để lại không tới 30, diện tích cho Lâm Tịch cùng ta chạy chỗ, ta còn được đứng xa xa chữa trị là được. Lâm Tịch giống như là đang ở trong chiến hỏa phiên phiên khởi vũ một dạng, mỗi một lần chạy chỗ đều phải cân nhắc, nhưng nàng nhưng mỗi lần cũng có thể làm được hoàn mỹ, để cho người xem thế là đủ rồi. Cái này boss thật ra thì độ khó tương đối cao, nếu như nói chúng ta có thể dễ dàng công lực đi xuống, đó cũng chỉ là bởi vì Lâm Tịch cá nhân năng lực quá mạnh mẽ, để cho chúng ta không cách nào cảm nhận được cái này hỏa diễm nghĩ hậu uy lực chân chính. Cách chương.